Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần 11 của bộ truyện Quân Sư Vương Phi của tác giả Tuyệt Phong Thanh. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã nghe truyện của mình, cũng như dành một ít thời gian để bình luận bên dưới cảm xúc các bạn sau khi nghe xong truyện. Thời gian tới, mình sẽ cố gắng tìm những bộ truyện hay hơn nữa để phục vụ các bạn. Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh truyện của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Gia Luật Ưng hoàn toàn mặc kệ Cẩn Hiên trúng một chưởng của hắn. Kiếm phòng vừa chuyển, lại thẳng tắp đâm tới Ngạo Quân. Xem ra không giết Ngạo Quân, hắn quyết không cam lòng. Ngạo Quân nhanh nhẹn chật lóe, né đi. Nàng mặc dù không có nội lực, nhưng khi ở thế kỷ 21, nàng cũng là một cao thủ nhất đẳng. Bởi vậy, tránh thoát một kiếm này không vấn đề. Chẳng qua có điểm chật vật mà thôi. Gia Luật Ưng rất nhanh, đâm kiếm thứ hai. Ngạo Quân liền trốn không được. Mắt thấy kiếm đã đến trước mặt, nhưng Gia Luật Ưng vẫn cầm kiếm chỉ vào nàng, thật lâu không hạ thủ. Quân, chỉ cần người đáp ứng vĩnh viễn không ly khai ta, ta sẽ tha cho Âu Dương Cẩn Hiên, lập tức ngừng chiến. Gia Luật Ưng thần sắc nghiêm túc nói. Đã bại Âu Dương Cẩn Hiên là hắn đã lập lời thề, nhưng nếu chọn lời thề này hay là cùng quân, hắn nguyện ý từ bỏ lời thề đó, từ bỏ quyền lực địa vị, từ bỏ hết thảy. Chỉ cần quân thì tình thương hắn, ở lại bên cạnh hắn. Ta... Ngạo Quân do dự không quyết định, không biết nên đáp ứng hay không. Nàng tin tưởng lời nói có Gia Luật Ưng. Nếu đáp ứng, hắn nhất định họ lui binh. Đến lúc đó sẽ không có người bởi vì chiến tranh mà mất đi sinh mệnh, mất đi người nhà. Long Hiên Hoàng Triều cũng có thể khôi phục yên tĩnh. Tuyết và tỷ phu có thể an tâm. Hơn nữa Cẩn Hiên hiện tại nội thương chưa lành, căn bản đánh không lại Gia Luật Ưng. Nếu không đáp ứng, Gia Luật Ưng nhất định sẽ giết Cẩn Hiên. Không, không thể làm cho Cẩn Hiên xảy ra việc được. Nhưng nàng thật sự không nghĩ sẽ rời khỏi Cẩn Hiên. Cho dù hai người vĩnh viễn chỉ có thể là bằng hữu, nàng cũng không muốn rời khỏi hắn. Nàng không biết đó có phải là yêu hay không. Nhưng còn Gia Luật Ưng thì sao? Chính mình có yêu thương Gia Luật Ưng hay không? Tuy rằng thâm tình Gia Luật Ưng làm nàng đau lòng, nhưng đây là yêu sao? Nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết. Hảo phiền à, yêu thật sự là chuyện tối phiền phức nhất. Lão Tuyết nói, nàng là kẻ ngu ngốc về tình yêu. Nàng hiện tại tình nguyện, nàng thật ngu ngốc, cũng không muốn phiền như vậy. Làm sao bây giờ? Suốt cuộc đâu mới là đáp ứng tốt nhất? Đáp ứng nào là không tốt? Nàng vốn thông minh tuyệt đỉnh, duy gặp một chữ tình, nàng lập tức liền trở nên mông lung. Thấy Ngạo Quân do dự, Cẩn Hiền trong lòng cái kinh, sợ nàng thật sự đáp ứng, yêu cầu có Gia Luật Ưng. Không, không thể nào, cho dù phải chết, cho dù phải đánh đổi người nào, hắn cũng sẽ không hy sinh quân. Hắn sẽ không để quân rời khỏi hắn. Dãy dội đứng lên, giơ lên lông ngân kiếm trong tay. Đối với Ngạo Quân còn đang tự hỏi, sống lớn một tiếng nói. Quân, không cần đáp ứng hắn. Tiếp theo hét lớn một tiếng, hướng Gia Luật Ưng mà đánh tới. Ngạo Quân mạnh ngẩng đầu, thấy Cẩn Hiên một bộ thế chết không sợ đánh tới. Trong lòng nóng lên, hắn tình nguyện chết cũng không để nàng đáp ứng yêu cầu của Gia Luật Ưng. Hắn như vậy, làm sao nàng đáp ứng được yêu cầu của Gia Luật Ưng chứ? Muốn chết! Gia Luật Ưng xoay người, chặn sự tấn công của Cẩn Hiên, tay hướng Cẩn Hiên đánh lại, dùng công làm thủ, vừa tấn công vừa cười lạnh nói. Vốn chính hắn đã chấp nhận lui bước như vậy, mà quân vẫn do dự. Đang muốn tức giận, không thể tưởng được, Âu Dương Cẩn Hiên lại muốn nhào tới tìm chết. Vậy đừng trách hắn đã cho bọn họ cơ hội rồi. Thấy hai người lại tiếp tục đánh, mà lúc này Gia Luật Ưng ra chiêu vừa mãnh liệt vừa ngoan cường, từng chiêu như muốn đưa Cẩn Hiên vào chỗ chết. Cẩn Hiên chỉ có thể chống đỡ thập phần gian nan, nhưng xem ra đã kiên cường không được. Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng căn bản không có năng lực cứu Cẩn Hiên. Nếu tiếp tục, Cẩn Hiên hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Ngạo Quân gấp rút vô cùng, khóe mắt nhìn đến vật mà Cẩn Hiên vừa mới đánh rơi trên mặt đất, đi đến nhặt lên, vừa thấy trong lòng cá kinh biến sắc. Này không phải khẩu súng của nàng sao? Chẳng lẽ là đêm đó bị hắn nhặt được? Suy nghĩ lập tức nhớ buổi tối mới tới quần doanh cách đây không lâu, ở Tri Đàm cùng Cẩn Hiên gặp nhau. À! Cẩn Hiên lại hét thảm một tiếng, đánh gãy hồi tưởng của Ngạo Quân. Ngẩng đầu, Cẩn Hiên đã ngã xuống bên cạnh nàng, ói ra nhiều máu. Ngạo Quân trong lòng run lên, vội vàng chạy tới, nâng Cẩn Hiên dậy, cau mày lo lắng nói. Cẩn Hiên, người không sao chứ? Cẩn Hiên đối với Ngạo Quân suy yếu cười nói, không có việc gì. Nói xong, trùng miệng để chảy máu xuống, xem ra bị thương rất nặng. Sa Luật Ưng đôi hồng mâu hỏa diễm ngục ngục nhìn chằm chằm Ngạo Quân, tà ác cười to nói, người đã lo lắng cho hắn như vậy, ta đề khiến các người chết cũng không cùng một chỗ. Nói xong, hướng bọn họ mà đâm tới. Ngạo Quân không chút nghĩ ngợi, sờ súng lên, nhắm ngay tai có Sa Luật Ưng, phanh một tiếng, thiền địa lập tức yên tĩnh. Trừ bỏ Ngạo Quân, mọi người như bị lóa mắt, thật lâu mới hồi tỉnh, không biết là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến hỏa vân kiếm trong tay có Sa Luật Ưng ở trên không trung xoay tròn 360 độ, sau đó cắm trước mặt hắn. Đại tướng Thường Liều thân đồ Sở Phi mới kịp phản ứng, lập tức chạy tới lo lắng nhìn tay cầm kiếm cô lỗ chảy máu ra ngoài, nhưng trên tay lại không có phi tiêu ám khí gì. Vì cái gì sao một tiếng kỳ quái vang lên lại vô duyên vô cớ mà đổ máu chứ? Chẳng lẽ Mạc Quân biết yêu thuật sao? Ta không sao. Sa Luật Ưng sừng sốt một hồi, thẳng đến khi thân đồ Sở Phi là đây dịu hắn mới phản ứng, thô lỗ để thân đồ Sở Phi ra, thẳng tắp nhìn về phía Ngạo Quân cùng vũ khí trên tay cố nàng. Đôi hồng màu không còn sáng rọi, tràn ngập tuyệt vọng, trên tay bị thương cũng tự hồ không cảm giác được, chỉ là nhìn Ngạo Quân lẩm bẩm nói, người thật sự xuống tay đối với ta? Người vì Cẩn Hiên thật sự xuống tay với ta sao? Thật xin lỗi. Ngạo Quân cúi đầu nhả giọng nói, thanh âm nói nhỏ, nói như chưa từng nói, nhưng bên người nàng Cẩn Hiên lại nghe thấy. Mà khi hắn nhìn Ngạo Quân, Ngạo Quân đã vẻ mặt lạnh lùng nhìn Sa Luật Ưng, cực kỳ lạnh lùng lạnh nhạt nói, Sa Luật Ưng, để chúng ta rời đi, nếu không cũng đừng trách ta, dù người võ công cao tới đâu đi nữa cũng không khả năng tránh khỏi súng của ta đâu. Súng sao? Ha ha. Sa Luật Ưng buồn bã ngửa mặt lên trời cười to nói, Quân lạnh lùng lạnh nhạt với hắn làm hắn đau đớn thật sâu. Nhưng Ngạo Quân lúc này tâm thật ngoan cường, hạ quyết tâm, thần sắc không thay đổi, vẫn dùng nhàn lạnh lẽo tuyệt mỹ như cũ, giơ súng hướng về phía Sa Luật Ưng, tựa như đối với một địch nhân xa lạ. Sa Luật Ưng vừa cười vừa lạnh lùng nhìn Ngạo Quân, đôi hồng mâu không có băng hàn, nhưng thanh âm lại âm trầm, làm người ta giống như đang đặt mình trong hầm chứa băng đá vạn trượng. Không hổ là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mặc Quân công tử thật đúng là lãnh khốc vô tình na. Không cần nói, làm ta dao động lần thứ ba. Ngạo Quân lạnh nhạt nhà giọng nói, cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ha ha, hảo. Sa Luật Ưng lạnh lùng cười tà nói, một bên lui về phía sau tránh ra nói, một bên vung tay lên làm thủ hạ binh lính thối lui. Đi. Ngạo Quân một tay đỡ Cẩn Hiên, một tay giơ súng nhắm ngay Sa Luật Ưng, mắt lỗ hàng quang nhìn chằm chằm tướng sĩ Thương Liêu rụt rịch. Còn có đôi hồng màu của ai kia vẫn cười tà đầy thản nhiên, nhẹ giọng đối với Cẩn Hiên nói, Quân, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay. Ngay khi Ngạo Quân giúp đỡ Cẩn Hiên rút lui sắp khỏi quân doanh, Sa Luật Ưng lãnh thanh bỗng vang lên nói, quanh quẩn thật lâu bên tai nàng. Nhưng mặt Ngạo Quân còn chút thay đổi, nhìn Sa Luật Ưng nói, Sa Luật thái tử, cảm ơn nhiều ngày đã chiếu cố, ngày khác Mặc Quân sẽ báo đáp. Nàng tin tưởng Sa Luật Ưng, họ ngay hiểu được. Sa Luật Ưng không hề nói gì, vẫn như cũ cười tà nhìn Ngạo Quân, mang theo Cẩn Hiên lìa khai khỏi tầm mắt của hắn. Thái tử, muốn truy hay không? Thần đồ Sở Phi thấy hai người càng lúc càng xa, ra tiếng hỏi Sa Luật Ưng. Không cần. Sa Luật Ưng thần sắc lạnh lùng, hàng thanh nói, tay áo vung lên, xoay người đi trở về doanh trướng mà hắn để Quân ở vài ngày qua, tuyệt không để ý vết thương của mình. Quân, người nhẫn tâm đã đại với ta như vậy sao? Vì sao ngươi cũng giống như phụ hoàng để phế gạt ta? Hảo, các người đối với ta như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Ta nhất định phải thưởng thức các người bị hủy hoại, nhất là ngươi, Âu Dương Cẩn Hiên. Hắn không để ý thần đồ Sở Phi, không thể không để ý, kinh hồ nói. Thái tử, tài của người... quân y, mau mau tới, mau giúp thái tử băng bó. Nhanh chừng phái người đi gọi quân y, đã thấy thái tử của bọn họ tuyệt không để ý, hướng tới phía trước mà đi, trong lòng thở dài, lẩm bẩm nói: "Không biết đó là cái gì mà lợi hại như thế, ngay cả thái tử cũng tránh không khỏi." "Đó là súng lục kiểu mới của thế kỷ 21, nếu người biết là cái gì thì mới là lạ đó." Ngạo Quân giúp đỡ Cẩn Hiên bước nhanh về hướng quân doanh của Long Hiên, nhưng Cẩn Hiên thật sự bị thương quá nặng, mà Ngạo Quân thân mình cũng đang bị thương, Ngạo Quân liền kiên trì không được, hai người nhất tề đều ngã xuống đất. "Cẩn Hiên, người không sao chứ?" Ngạo Quân giãy giụa đi qua giúp Cẩn Hiên đứng lên, lo lắng hỏi. Cẩn Hiên suy yếu mở mắt ra nhìn Ngạo Quân chật vật, sắc mặt tái nhợt, đau lòng vuốt ve mặt của y nói: "Không có việc gì. Quân, thường thấy có người khác hơn chút nào chưa?" Tình cảnh quân bị một kiếm, hắn còn nhớ rõ rành mạch. Hắn tưởng hắn cả đời cũng không có khả năng nào mà quên được. Nhưng vừa nãy nhìn thấy quân, dường như thương thế đã sớm tốt lắm. Chính là không phải, nàng có võ công quỷ thần khó lường sao? Tại sao vừa rồi, lúc hắn cùng gia lực ứng đối chiến, nàng chỉ có thể bên cạnh lo lắng suông, mà hiện tại là suy yếu như thế? Tự hồ nửa phần nội lực đều không có, đã xảy ra chuyện gì chứ? Thương thế của ta đã sớm không có việc gì, không còn lo lắng. Đến, ta giúp người đứng lên trước. Ngạo Quân nói về thương thế của chính mình, nhẹ nhàng bâng quơ, sơ lược. Nàng không muốn nhắc lại, bởi nếu nhắc lại, nàng sẽ nghĩ đến Do Lực Ưng. Mà hiện tại nàng nổi điểm cũng không dám suy nghĩ về Do Lực Ưng. Nàng biết, nàng vừa mới kiên quyết, tất nhiên tâm của hắn thương thấu. Nhưng nàng phải làm như vậy, phải làm cho hắn chết tâm. Yêu thương nàng, thật là chuyện rất thống khổ. Chính nàng hiểu được, nàng không muốn hắn lại mãi thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng do mất đi nội lực, lại bị thương, Ngạo Quân căn bản là không thể nâng Cẩn Hiên dậy, vừa đỡ hắn lên, hai người mất đi cân bằng, bà ngã xuống đất. "Ha ha, Quân, người hóa ra là Hoa Miêu à?" Cẩn Hiên thấy Ngạo Quân cao mày, trên mặt đều là bụi đất, y bào trắng nõn cũng đã sớm biến thành bẩn thỉu, thật sự là chật vật, làm hắn không khỏi cười trêu nói. Hắn kỳ thật là không muốn thấy nàng cao mày, tuy rằng nàng rất ít cười, nhưng hắn vẫn đều hy vọng nàng vui vẻ. "Người cho là người nhìn đẹp hơn ta sao?" Ngạo Quân không phục phản bác lại, hai lần ngã sắp xuống, làm Cẩn Hiên không chỉ trên mặt, ngay cả trên tóc cũng tràn ngập đầy bụi. Y bào màu xanh giờ nhăn nhúm thật thảm hại. "Hừ, chính mình cũng thế, cũng muốn xỉu cợt nào sao?" "Ha ha, Quân, chúng ta như bây giờ, dù quân Thương Liêu không đuổi theo, chúng ta đi về Tử Hồ so với lên trời còn khó hơn." Cẩn Hiên lại ha ha cười nói, hắn có thể tưởng tượng bầu dáng hắn hiện tại tuyệt đối so với quân chật vật hơn nhiều. "Lên trời một chút cũng không khó." Tuy nhiên, Ngạo Quân trả lại cho hắn một câu nghiêm túc, làm hại hắn thiếu chút nữa thì sặc nước miếng của chính mình. "Quân, không ngờ ngươi còn biết hài hước, nhưng ngay cả nói đùa cũng y như thật." Cẩn Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo lại cười trêu nói. "Quân cũng thật là, bình thường mặt hé ra lạnh lùng còn chưa tính, thế nào ngay cả đang đùa cũng không cười một chút, y như đã nói thật vậy." "Ta không nói giỡn, nhân loại một ngày nào đó có thể lên trời, hơn nữa còn có thể lên đến mặt trăng, người biết hay không? Kỳ thật, mảnh đất nơi chân ta đang đứng vốn là hình tròn, tự như một quả cầu. Chúng ta có thể gọi là địa cầu, hơn nữa quả địa cầu di chuyển, bởi vậy chúng ta mới có ngày đêm, xuân hạ thu đông bốn mùa." Ngạo Quân giống như lão sư giảng dạy Cẩn Hiên về môn lý vậy. Mà lúc Ngạo Quân bắt đầu nói, Cẩn Hiên khẽ nhếch miệng, nhìn Ngạo Quân như người ngoài hành tinh. Cứ như vậy, ở một nơi mờ mịt rộng lớn xuất hiện hình ảnh quái dị. Hai tuyệt mỹ nam tử với vẻ ngoài làm cho thiên địa lâm vào thất sắc, nằm song song trên đất. Tuy rằng trên mặt đều có bụi đất, nhưng tuyệt không tổn hại đến vẻ tuấn mỹ của bọn họ. Nam tử mặc bạch y, thần thái nghiêm túc, nói những lời dí dỏm, chính là người đại trí tuệ. Trên đại lục này, bị người cho rằng đang yêu ngôn hoặc chúng. Mà thanh y nam tử, trông như đứa ngốc, khẽ nhếch miệng, lẳng lặng nhìn bạch y nam tử, đang như nhìn quái vật. Về phần hắn nghe có hiểu hay không, những lời nói của bạch y nam tử, phải nhìn xem ngộ tính của hắn cao bao nhiêu nữa. Cẩn Hiên, số cuộc tan học. À không phải, là Ngạo Quân nói xong, phát giác có điểm không thích hợp. Quay đầu vừa phát hiện Cẩn Hiên nhìn nàng như quái vật, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Thế này mới phản ứng kịp, nàng vừa mới làm chuyện ngu xuống hay chăng? Tự nhiên này cùng Cẩn Hiên nói về vũ trụ, mất tự nhiên, hò nhẹ một tiếng. Nguy rồi, hắn có thể xem nàng là yêu quái mà đem thiêu hay không? Ách! Quân, ngươi... Ngươi nói thật vậy chăng? Ngạo Quân ho nhẹ một tiếng, suốt cuộc khiến Cận Hiên khôi phục tinh thần, vẻ mặt tò mò hỏi. Hảo thần kỳ a, đây là thật vậy chăng? Quân làm sao mà biết được chứ? Ân. Ngạo Quân nghĩ, vẫn nên gật đầu. Cho dù bị trở thành quái vật, nàng cũng muốn thật sự cầu thị. Đây là Đặng Gia Gia chỉ bảo. Quân. À. Cẩn Hiền kích động, muốn bay qua ôm Ngạo Quân. Bất qua đáng tiếc bị thương quá nặng. Đừng nói xoay người, động vừa động cũng không có sức. Không nghĩ qua là lại khẽ động miệng vết thương. Người không sao chứ? Ngạo Quân quay đầu, lo lắng hỏi. Nàng hiện tại cũng vô lực đứng dậy. Không có việc gì. Cẩn Hiền trên trán mồ hôi lạnh, thanh âm trở nên hư nhược nói. Bình tĩnh thở ra rồi lại nói tiếp. Quân, người rốt cuộc còn muốn mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ đây? Người thật đúng là trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu à. Ở trước mặt của ngươi, ta quả thật như là tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu. Theo như lời ngươi nói, ta sống hơn 20 năm, chưa bao giờ nghe qua. Ngươi là người đầu tiên giải thích về trời đất như thế. Ta xem trên đời này, chỉ có ngươi mới dám lấn mật ngôn luận như vậy. Ngạo Quân nghe xong là chỉ nhẹ nhàng cười nói. Không, ngươi sai lầm rồi, còn một người giống ta. Người đó hiểu biết không thể ít hơn ta. Nàng cười cười đến bí hiểm. Người kia chính là người ngươi yêu, hoàng hậu, Tuyết. Nếu nói nàng biết hơn Tuyết một chút, bất quá chỉ là cái binh pháp, kỳ môn độ sát mà thôi. Người nào? Cẩn Hiền rất ngạc nhiên hỏi. Trong trời đất, ngoại trừ Quân, còn có người nào lợi hại như thế? Chính yếu là Quân nhắc tới người kia, sắc mặt liền trở nên nhu hòa. Đó là người mà y đã nói, rất trọng yếu với y sao? Thiền cờ không thể tiết lộ, người về sau sẽ biết. Ngạo Quân bí hiểm cười, nhưng vẫn không nói cho hắn. Quân, người kia rốt cuộc là ai? Thật là mơ hồ thần bí. Cẩn Hiền đột nhiên nhíu mày, chua xót nói. Hắn còn nhớ rõ, trong trận chiến cùng Thánh Xích, Quân Thịnh Lình có nội lực cùng thần công cường hậu. Còn Thánh Xích nói, y không gọi là Mạc Quân, mà gọi là Lăng Ngạo Quân. Mà y lại tự xưng là đại chứng môn của Thánh Tiên Môn đời thứ 20. Y rốt cuộc là loại người nào? Tuy biết y vốn không phải là người Mạc Sa Thôn, nhưng đối với lai lịch của y, vô luận hắn tra thế nào cũng không tra được, tựa như tự không trung xuất hiện vậy. Hắn thật sự không hiểu biết y, không rõ y, tự như chuyện của y cùng Gia Lật Ưng hắn tuyệt không biết. Ngay cả bọn họ quen biết nhau như thế nào hắn cũng không biết, mà hắn lại không biết nên hỏi y về chuyện Gia Lật Ưng như thế nào. Hỏi châm chọc à? Tuy rằng như vậy, nhưng tâm hắn vẫn không chịu khống chế của chính mình mà để ý tới y, lại không dám nói ra. Trong lời nói Cẩn Hiên hàm chứa sự chua xót, làm Ngạo Quân thẳng tắp nhìn hắn, ánh mắt chật lóe, kìm nén nói. Cẩn Hiên, ta hiện tại chỉ có thể nói cho người biết ta tên thật là Lăng Ngạo Quân, còn lại đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho người biết. Ngạo Quân hiện tại cảm thấy nàng rất giống lão hòa thượng nói thị ngữ. Cẩn Hiền ánh mắt buồn bã, lập tức khôi phục lại bình thường, dùng tiếng cực phú tự tính cười nói. Lăng Ngạo Quân, tên rất hay, quân tử ngạo nghễ gì thế? Trong lòng một mảnh buồn bã. Quân, mặc kệ ngươi là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân hay là Lăng Ngạo Quân, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là quân của ta. Ta yêu nhưng không cách nào gần. Chính là, quân, vì sao trước mặt ta, ngươi cũng muốn thần bí như thế? Trong lòng ngươi thật sự không có ta sao? Bởi vì ta và ngươi đều là nam tử sao? Không tiếp thu được loại tình cảm khác thường này sao? Quân tử sao? Ta luôn luôn không phải là quân tử cái gì cả. Ngạo Quân đối với lời nói của Cẩn Hiên, nét cười bỗng nhiên biến mất. Nàng chính là tiểu nữ tử, không phải là quân tử. Nhưng người nào đó đem lời của nàng lý giải sai lầm rồi. Trong mắt rất nhanh hiện lên một tia ghen tuông, nhưng rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Ái mội cười nói. Cũng đúng, quân luôn luôn đều phong lưu đa tình, cùng quân tử không có phần giống nhau. Khi nghĩ đến, y cùng nữ nhân cười nói trêu đùa, thậm chí có một ngày y sẽ cưới vợ sinh con, hắn liền hận không thể đem tất cả nữ nhân đó đều giết cả. Ách! Khụ khụ! Ngạo Quân kinh ngạc, xấu hổ hồi nhẹ một tiếng, không biết nên nói lời thế nào. Hắn vẫn cho rằng nên là thứ nam nhân phong lưu vô tình sao? Ha ha, vương gia à vương gia, Ý ta là nói, ta là nữ nhân nha. Nhưng lời này cũng không thể nói ra, nói ra cũng vô dụng. Quân, người có biết tiểu ngoạn mà tiên tử dưới trăng kia bỏ lại là cái gì hay không? Cẩn Hiên đột nhiên không đầu không đuôi mà hỏi một câu. Cái gì? Ngạo Quân với mặt nghi hoặc khó hiểu nói. Thấy Cẩn Hiên vẫn nhìn súng lục trong lòng nàng, tiểu ngoạn mà hắn nói chẳng lẽ ý chỉ súng lục. Nhưng tiên tử dưới ánh trăng là cái gì vậy chứ? Từ trong lòng chậm rãi lấy ra một cây súng lục màu bạc tinh xảo, nhẹ hỏi. Người nói cái này sao? Tay Cẩn Hiên dỗi ra, đem súng bạc Ngạo Quân đang cầm lại, gật gật đầu, cực kỳ yêu quý vuốt ve, gật gật đầu, chậm rãi nhớ lại. Tiên tử dưới ánh trăng tuy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng trong lòng hắn để lại hy vọng tốt đẹp nhất. Nàng hư ảo như thế, làm người ta hướng về như thế. Hắn đã trải qua hai đoạn tình cảm không có kết quả, phủ tình cùng Quân. Hiện tại tự hồ chỉ có nàng lưu lại cho hắn hy vọng. Về phần hy vọng gì, hắn không biết. Chỉ biết, sâu trong nội tâm, nàng lưu lại cho hắn một chút ánh sáng. Tựa như vật nhỏ màu bạc này, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phát ra ánh sáng đẹp đẽ. Nga, này tên là súng lục, có lực sát thương rất mạnh. Dù là cao thủ võ công cao cường đến đâu, cũng không tránh khỏi. Dù mặc khôi giáp, nó cũng có thể xuyên thấu, một phát tử vong. Ngạo Quân giải thích đơn giản, suy nghĩ một chút, quyết định làm bộ như không biết hỏi một chút. Tiên tử dưới ánh trăng là ai? Súng lục này cùng nàng có quan hệ sao? Cẩn Hiền điểm nhẹ phía dưới, khẽ thở dài. Không thể tưởng được, trên thế gian lại có ám khí lợi hại như vậy. Trách không được ngay cả Sở Lực Ưng, tránh cũng không khỏi. Ngạo Quân đang muốn phản bác. Kìa không phải ám khí, lại nghĩ hay là thôi đi, nếu không lại phải giải thích. Mà Cẩn Hiền lại như rơi vào hồi tưởng, tiếp tục nói. Ta không biết nàng gọi là gì, ta chỉ biết một đêm kia, ở Trì Đàm ngẫu nhiên tương ngộ. Từ đó về sau, nàng đã không thấy tâm hơi nữa. Dù ta tìm kiếm như thế nào cũng đều không thấy. Nàng như tiên tử lâm nhập thế gian, một đêm kia theo trăng mà đến, lại cưỡi trăng mà bay đi, chỉ để lại cái này. Súng lục này không giống vật trên thế gian, mà Quân ngươi không chỉ biết vật gì, còn hiểu dùng thế nào. Quân, người là tiên nhân sao? Cẩn Hiền đột nhiên nói lời có thể hù chết người. Đường đường cơ trí Cẩn Vương gia hỏi câu như thế, không hù chết người mới là lạ. À, ta xem ra còn phải người bình thường sao? Ngạo Quân giả bộ giận dữ nói. Nàng đương nhiên biết ý tứ của Cẩn Hiền là cái gì. Bất quá chính là trong lòng một cổ vui vẻ, không hiểu được dâng lên. Muốn đùa hắn một chút. Nguyên lai đêm kia gặp nhau để làm cho hắn lầm tưởng nàng là tiên nữ à? Hắn nhất định không thể tưởng được tiên tử trong trăng từ trong miệng của hắn là người mỗi ngày gọi hắn không vào đâu qua. Người cảm thấy người giống người sao? Ta lại cảm thấy người giống tiên nhân, không thật giữa khối lửa nhân gian này. Cẩn Hiền nhiệt tình tán thưởng nói, trong lòng lại nghĩ. Nghĩ đến mình đối với người này lại có tâm tư như vậy, cũng cảm thấy mình không phải là người, đã bị tiên nhân như người đầu độc rồi. Ha ha, tiên nhân sao? Nếu ta là tiên nhân, bây giờ ta còn chật vật làm đến đây hay không? Chịu các bụi bẩn thỉu đầy mặt sao? Còn nói không chừng, đây chính là nơi cuối cùng ta và ngươi ở cùng nhau đó. Ngạo Quân cười nhạo, liếc mắt nhìn Cẩn Hiền nói. Ha ha, Quân, ngươi nói đường đường lãnh diện chiến thần, Cẩn Vương gia cùng thiên hạ đệ nhất quân sư, Mặc Quân công tử, chết ở trên đường hoang tàn vắng vẻ thế này. Chuyện này truyền ra mọi người sẽ phản ứng ra sao? Cẩn Hiền cười ha hả, vui đùa nói. Cùng Quân một chỗ, cái gì mặt lạnh, sắc hỉ giận không hiện ra, tất cả đều phá công. Tuy rằng Quân không thường cười, vẻ mặt luôn lạnh lùng, nhưng tất cả lại có thể khiến hắn cười ha hả. Phản ứng ra sao sao? Ta nghĩ đại khái là sẽ kinh ngạc một chút, sau đó vung tay lên nói. Số đã chết về chết, đã lưu lại tai họa cho thế nhân. Nhất là tên Cẩn Vương gia kia, hắn chết sẽ khiến cho người tài trong thiên hạ trở về vị trí cũ trong tâm các cô nương. Các thiếu niên đó sẽ thu được tình nhân trong mộng của mình. Ngạo Quân biến sắc, mặt trầm tư, ra vẻ đã nói sự thật. Nội tâm cười nghẹn lại mà chết, nội thương nhất định phải tăng lên. Cẩn Hiền đầu tiên là sửng sốt, sau phản ứng lại, ha ha cười nói. Quân, người nói là đã nói chính mình sao? Ai chẳng biết Mặc Quân công tử, phong lưu đa tình, là hảo tình nhân trong giấc mộng của đại đa phần nữ tử trong thiên hạ, hảo hôn phu à? Oan uổng à, tiểu sinh yêu sâu sắc nhất cũng không trêu chọc gì nữ tử, không phong lưu đời tình, mà thật sự là thắng sáu phi sương. Ta thật sự là so với Đậu Nga còn oan hơn Nga. Ngạo Quân miệng kêu to, bàn ước nói, như thật sự bị nhiều oan khuất. Kỳ thật, nàng diễn trò thật lợi hại, bằng không sao lừa được Thánh Xích cũng Xích Ngọc chứ. Ai? Sớm biết rằng nàng được trời phú khả năng diễn trò tốt như vậy, nên làm quảng cáo cho ngành sản xuất à? Nói không chừng còn có thể làm diễn viên nữa kia. Ha ha. À. Thấy Ngạo Quân biểu tình đùa giỡn, Cẩn Hiền thoải mái cười to sang sảng. Nhưng người nào đó đã quên mất hắn hiện tại chịu nội thương nghiêm trọng. Cười to như thế tác động mạnh mẽ đến vết thương, làm hắn nhìn không được kêu đau một tiếng, nhưng vẫn không thể ức chế được, toát ra mồ hôi lạnh, cười to nói, người đừng cười nữa, ta nói thế còn không đúng sao, cẩn thận vết thương của ngươi. Ngạo Quân lo lắng nhắc nhở, nhưng khóe miệng lại hơi lộ ra nét cười. Nhìn Cẩn Hiền thiệt tình cười thoải mái như vậy, lòng nàng cảm thấy thật cao hứng, thật thỏa mãn. Ha ha, ta không sao, ha ha. Cẩn Hiền gặp Ngạo Quân nói như vậy lại không thể ức chế được, tiếp tục cười lớn, cười như tiểu hài tử được qua. Nhìn Cẩn Hiền như vậy, Ngạo Quân cũng nhìn không được bật cười thành tiếng. Ha ha. Mặt trời đã khuất, bụi bặm khắp thân, nhất thành nhất bạch, hai thân ảnh song song nằm trên mặt đất cười lớn. Thiên địa vạn vật nháy mắt trở nên nhỏ bé, trong thiên hạ tự hồ chỉ có bọn họ. Không biết hai vị cười đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta về trước. Chờ các người cười đủ rồi, ta sẽ cho người tìm các người trở về. Bỗng nhiên, một âm nữ thanh thúy cắt ngang. Ngay sau đó, một thân ảnh hoàng y xuất hiện, vẻ mặt ý cười, nhìn chằm chằm Ngạo Quân mãnh liệt. Hai người chợt đình chỉ cười to, sửng sốt một chút, coi bóng đèn đột nhiên xuất hiện. Ngạo Quân đang nghi hoặc, lại nghe Cẩn Hiền bình tĩnh nói. Hoàng Anh. Hoàng Anh ha hả cười nói. À, ra đúng là Cẩn Vương gia, làm hại ta còn tưởng rằng ta nhận sai người rồi. Ngụ ý, Cẩn Vương gia không thể là người, cười hi hi ha ha như thế, sảng khoái như thế. Hoàng Anh là ai ya? Ngạo Quân lại ngây ngốc hỏi, tiểu cô nương đáng yêu này kia là Hoàng Anh sao? Người chưa từng nghe qua thần y Hoàng Anh sao? Cẩn Hiền ném lại cái nhìn mạnh mẽ về phía Ngạo Quân, dường như là xem y là quái vật. Không phải chứ, quân không phải cái gì đều biết sao? Như thế nào chưa từng nghe qua thần y Hoàng Anh chứ? Hoàng Anh cũng biến sắc, sao lại nhìn chằm chằm y, hứng thú nói. Người chính là người làm ngàn vạn cô gái trong thiên hạ thất hồn điên đảo, làm thế nhân vô cùng kính ngưỡng, thiên hạ đệ nhất quân sư, Mặc Quân công tử. Nghe đồn ngươi liệu sự như thần, tính toán không lộ ra chút sơ hở, không gì không biết, không gì không hiểu. Nhưng theo ta vừa thấy, bất quá tầm thường mà thôi. Uông cười, nàng đừng đường là thần y Hoàng Anh, khi nào bị người thông kim bắt cổ như thế, nhìn không ra chứ. Thần y sao? Nàng là thần y, nói vậy y thuật của nàng thật sự rất lợi hại sao? Ngạo Quân như thật sự chưa từng nghe đến Hoàng Anh, hướng Cẩn Hiền nói. Vậy là bọn họ được cứu rồi, nàng chưa từng nhìn thấy tuyết, cũng không thể chết trẻ như thế. Ân. Quân, lần trước người nói người là môn chủ Thánh Tiền Môn đời thứ 20, là người thật sao? Như thế nào, ngay cả Thánh Tiền Môn Hoàng Cát chủ Hoàng Anh cũng không biết. Cẩn Hiền như nhìn không thấy Hoàng Anh, nghi hoặc hỏi Ngạo Quân. Ngạo Quân còn chưa trả lời, bởi dáng Hoàng Anh như gặp quỷ, kinh hồ đứng lên nói. Môn chủ, người cũng dám giả dạng môn chủ Thánh Tiền Môn ta, người không muốn sống nữa sao? Hoàng Anh nói lời cuối cùng, thanh âm càng lúc càng lạnh, cả người tản ra sát khí. Tôi nói bọn họ không đồng ý Thánh Xích là tân môn chủ, nhưng khi nào môn chủ lại biến thành Mặc Quân chứ? Bất quá nghe Ngụy Tứ Tề nói, y không chỉ hiểu được kỹ môn đồn giáp, hơn nữa vẫn hiểu được Thánh Tiên Môn trấn mồm chi bảo của bọn họ, thiên càng bát quái trận, còn có thể phá huyết hồn thiên càng bát quái trận của Thánh Xích, xem ra nhất định có quan hệ với Thánh Tiên Môn. Y rốt cuộc là ai chứ? Việc này về sau hãy nói. Hoàng Anh, Cẩn Hiền bị thương rất nặng, người mau đưa hắn trở về chỗ trị. Ngạo Quân mất tự nhiên, hò nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Nguyên lại Hoàng Anh này là người Thánh Tiên Môn. Vô luận như thế nào, cũng không thể để nàng ấy biết thiên côn thiên kiền trong tay của nàng. Nàng cũng không muốn làm cái gì môn chủ. Bất quá, Hoàng Anh nhìn như vô hại, không thể tưởng được là có sát khí cường mãnh như thế, võ công tất nhiên là bất phàm. Hoàng cô nương, bổn vương không có việc gì, người mau xem xét cho quân trước. Trước kia hắn trúng một kiếm có thánh xích. Cẩn Hiền hiểu được Ngạo Quân không muốn đàm luận về chuyện thánh thiên môn. Mặc dù không biết vì sao, nhưng nghe được lời nói vừa rồi của y, hắn chỉ muốn Hoàng Anh nhanh nhìn Ngạo Quân có xảy ra chuyện gì hay không. Hoàng Anh biết ý Ngạo Quân muốn lảng tránh, trong lòng đối với y càng thêm tò mò. Nhưng mặt ngoài, để tỏ ra không có việc gì, sớm như Hồng Anh vừa mới rồi đang đại sát khí, chỉ là ảo giác. Ta xem bộ dạng hắn thật sự tốt, thật ra người mới là người đáng lo lắng. Tình hình không phải theo như người nói, người còn chịu thương, không thể lộn xộn. Biết người không nghe lời, mới bí phong huyệt đạo của ngươi. Không thể tưởng tượng được, người không muốn sống, tự hành giải khai huyệt đạo. Hiện tại tốt lắm rồi. Vết thương cổ chưa lành, lại bị người ta đánh thêm hai chưởng. Tâm mạch bị hao tổn, không chết cũng thành vô dụng thôi. Hoàng Anh tức giận nhìn Cẩn Hiên, bầm bầm đem hắn cuộn mắng một chút. Vì một quân sư, ngay cả mạng cũng không cần. Hắn là chỗ sói, như thế nào không khỏi đối với cấp dưới quá tốt đi. Xem ra hai người trong lúc đó không phải đơn giản như thế. Mà đơn giản hay không, nên hiện tại không muốn quản. Nàng chỉ biết hắn lãng phí dược liệu của nàng, đạp hư một mảnh tâm ý của nàng, còn làm hại nàng thở hổn hển chạy đi tìm hắn. Ngược lại hắn cùng tên quân sư kia nằm ở đây phơi nắng nói chuyện trời đất. Cái gì? Cẩn Hiên, ngươi không muốn sống sao? Ngạo Quân kinh hãi trách cứ nói, hắn thế nhưng tự hành giải khai huyệt đạo vì muốn cứu nàng, sao hắn ngu như vậy chứ? Làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng không thấy nề hà sao? Ta thật sự không có việc gì, đừng lo lắng. Cẩn Hiên mỉm cười muốn nàng an tâm, nhưng trên trán liên tiếp chảy xuống mồ hôi lạnh, làm lời nói của hắn không có lực thuyết phục. Gặp Ngạo Quân còn cao mày, quay đầu đối với Hoàng Anh nói: Hoàng cô nương, cảm ơn người quan tâm. Ta không sao, người xem cho quân trước đi. Hắn tái trọng thương cũng chưa quan hệ, chỉ cần quân không có việc gì là tốt rồi. Hừ. Hoàng Anh hơi lạnh một tiếng, cầm lấy tay của Ngạo Quân giúp y xem mạch, trong lòng cái kinh. Y, người là người. Hoàng Anh run run nắm chặt tay, chỉ vào Ngạo Quân, một bộ không thể tin nhìn chăm chăm Ngạo Quân. Nàng đoán không sai, y là nữ tử, thiên hạ đệ nhất quân sư, Mặc Quân công tử, đúng là một nữ tử. Tin tức này thật chấn động nha. Khụ. Hoàng cô nương, ta không sao. Ngạo Quân thấy Hoàng Anh giật mình, cộng thêm không thể tin, mảnh nhìn nàng, trong lòng đã sáng tỏ. Nàng ta nhất định đã phát hiện mình là nữ tử. Xem ra cổ nhân có nói từ mạch đạp có thể nhìn ra một người là nam hay nữ là thật. Mới tự nhiên rút tay về, hồi nhẹ nói: Ân. Hoàng Anh phối hợp nhẹ gật đầu. Nàng cũng không hiểu được vì cái gì nàng hỏi phối hợp với Ngạo Quân. Có lẽ là do ánh mắt đen nhánh vô tà của nàng làm cho nàng nổi lên hảo cảm. Có lẽ là vì nàng ta là một nữ tử mà lại có thành tựu như thế, thầm tầm cảm thấy bội phục. Hoàng cô nương, quân thật sự không sao chứ? Vì sao thuật nhìn yếu ớt như thế? Y... Cẩn Hiên không tin, vội hỏi nói. Hai người trong lúc họ đồng ánh mắt, hắn đã nhìn thấy rõ ràng bọn họ đang giấu giếm cái gì. Chẳng lẽ quân bị thương rất nặng sao? Vì cái gì biểu tình của Hoàng Anh lại kỳ quái như vậy chứ? Người không tin ta sao? Hoàng Anh tay chống nạnh, giận dữ chỉ vào Cẩn Hiên nói. Kỳ thật nàng là đang chột dạ. Cẩn vương gia thân minh cơ trí, nàng không phải không biết vừa nãy hắn nhất định đã nhìn ra cái gì. Ngạo Quân lại trực tiếp chuyển thành xem thường. Người này có nên nói là ngu ngốc hay không? Hay là nói người đơn thuần? Như vậy không phải nàng càng giấu đầu hở đuôi sao? Nếu lấy sự sâu sắc của Cẩn Hiên không thấy rõ mới là kỳ lạ đó. Quả nhiên Cẩn Hiên ánh mắt rùng mình, trầm mặt xuống, hàng thành nói: Hoàng Anh cô nương, bổn vừa muốn nghe là nói thật. Cảm giác áp bách thật mãnh liệt à. Không hổ là Cẩn vương gia, vừa khóc vừa lạnh. Nhưng Hoàng Anh nàng thân là thần y, cũng không phải là thứ phước đi. Hét lớn nói: Hảo, ta liền nói thật với ngươi, quân sự của ngươi là... Nói xong cô ý ngừng một chút. Quả nhiên Cẩn vương gia của chúng ta hai tay nắm chặt, xem ra khẩn trương đến không thể khẩn trương hơn được nữa. Mà Mạc quân sư thì sao? Lợi hại, còn thờ ơ như vậy, giống như chuyện muốn nói không phải chuyện của y. Hoàng Anh trong lòng lại tán thưởng một cái, lại chậm rì rì nói: quân sư của ngươi nội lực bị người phong lại mới suy yếu như vậy. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Thật sự chỉ vậy thôi sao? Cẩn Hiền vẫn có điểm bán tính bán nghi, hỏi. Nguyên lai nội lực của quân bị phong bế, trách không được, nhìn bộ dáng của y một chút nội lực cũng không có. Cẩn Hiền, hoàng cô nương nói là sự thật. Sa Lục Ưng sợ ta đào thoát, cho nên phong nội lực của ta. Vừa nãy không nói sợ ngươi lo lắng mà thôi. Ngạo quân lấy Hoàng Anh ra ở trước mặt, thành khẩn nói. Nếu để cho Hoàng Anh nói tiếp, nhất định sẽ bị Cẩn Hiên nhìn ra có điều vô lý. Nguyên là chính là như vậy. Hoàng Anh cô nương, người có thể giúp quân tháo bỏ phong bế hay không? Cẩn Hiên sắc mặt cũng đã chuyển, thản nhiên nói với Hoàng Anh. Ngươi! Bổn cô nương là loại người nào? Chút việc nhỏ ấy có thể làm khó được ta sao? Nhưng trước hết, chúng ta nên trở về. Thường thấy có người không thể trễ hơn nữa. Về phần mặt quân sư, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Hoàng Anh thở phì phì, vốn định mở miệng mắng, nhưng lo nghĩ vẫn là nên nói thật với bọn họ. Âu Dương Cẩn Hiền này rất đáng giận, nàng nói nhiều như vậy, hắn không tin tưởng, mà mặt quân kia chỉ nói một câu, liền tin tưởng, rất đáng sợ nha. Nhưng lương y như Từ Mẫu, thấy vết thương của hắn không khổ như vậy, không đành lòng so đo với hắn nữa. Vì thế, Hoàng Anh giúp đỡ Cẩn Hiên đứng lên, tài kia thì lại chống đỡ Ngà Quân. Cũng may võ công của nàng không kém, còn có thể miễn cưỡng giúp đỡ hai người, chậm rãi đi về quân doanh Long Hiên. Hảo lạnh na, đã đến mùa đông, thời tiết thật sự rất lạnh. Chị của ngu ngốc mới sáng sớm như vậy để thức dậy, vẫn nên ngủ như một chút mấy hảo. Nhưng có người tự hồ không nghĩ để cho Ngà Quân thư thái như vậy. Ca, mau dậy à? Nếu không dậy, thì đừng oán oánh nhi thủ hạ con lưu tình nha. Mạc Nguyệt Oánh giống như lão phu nữ, không có hào ý, đứng bên giường có Ngà Quân, cười tà uy hiếp nói. Hảo, oánh nhi, không cần nha, người tạm thời tha cho ta đi. Ngà Quân mở to mắt, cười lấy lòng nói với Nguyệt Oánh, trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Trời ạ, từ ngày cùng oánh nhi hoàn hảo tới bây giờ, nàng lại khôi phục những ngày thống khổ trước kia. Mỗi ngày bị oánh nhi trong ổ chăn đào ra, hơn nữa từ sau chuyện xích ngọc, oánh nhi giống như đối với cái dạng công tác này cũng không biết mệt. Không được, hoàng cô nương nói nàng sẽ đến đây, hiện tại ngươi lập tức đứng dậy cho ta. Nguyệt Oánh bái đạo, xốc chăn có Ngà Quân lên, cứng rắn lôi Ngà Quân từ trong giường kéo dậy, một chút tình cảm cũng không màng, quả thật giống như một ác lão bà. Ngà Quân bất đắc dĩ chỉ phải một bên đứng ngủ, một bên như một con rối gỗ để cho Nguyệt Oánh giúp nàng mặc ngoại bào, hơn nữa còn có một cái áo choàng. Ca, người thật lợi hại, đứng cũng có thể ngủ nha. Nguyệt Oánh âm thanh âm trầm, làm Ngạo Quân giật mình một cái, lập tức liền thanh tỉnh không ít, cười cầu hòa nói. Không, không ngủ, ta chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Nói, thiên hạ đệ nhất quân sư, không sợ trời không sợ đất, lạnh lùng lạnh nhạt, vì sao lại sợ mặt Nguyệt Oánh như thế? Việc này đương nhiên là có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân này chính là... Hừ, đừng để ta bắt gặp ngươi lại vụng trộm nằm ngủ trên giường. Nếu không, hừ. Nguyệt Oánh hai tay ôm ngực, ngựa khí uy hiếp nói. Ngạo Quân nuốt một chút nước miếng, vẻ mặt kiểu chân chân thật thật, liên tục gật đầu nói. Ha ha, không ngủ, ta cam đoan. Oánh nhi, ta rất đói bụng nha. Nói xong, còn đáng thương hề hề, chớp đôi mắt to đen nhánh, nhìn Nguyệt Oánh. Nguyệt Oánh lập tức đỏ bừng, ánh mắt chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm Ngạo Quân, khóe miệng còn có chút chất lỏng khả nghi, chỉ nghe ngốc nói. Người chờ một chút, ta đem đồ ăn bưng lên. Sau đó giống như một cái máy, chậm rãi xoay người, từ từ đi về phía trước. Vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn Ngạo Quân khuôn mặt tươi cười như hoa. Cà thật rất đẹp, làm hài lòng của nàng, giống như con nàng nhảy loạn cá lên, thở mắc cỡ à. Ngạo Quân thấy Nguyệt Oánh đi ra ngoài, lập tức nhếch môi, nụ cười không thể hạnh phúc hơn. Một chút cũng không giống người bị cưng rắn từ trên giường kéo dậy mà tức giận. Chuyện này tuyệt đối khác thường, mà nguyên nhân làm nàng khác thường như thế rất nhanh làm cho nàng mãnh liệt từng ngụm nuốt nước miếng. Chị thấy Nguyệt Oánh cầm một cái giỏ đồ ăn, tầm mắt nóng rực của Ngà Quân nhìn chăm chú tinh đầu sỏ gây nên, được chậm rãi đem đến. Nga, là thành quả nghiên cứu mới nhất của nàng ta, bữa sáng tình yêu. Để lên bàn, Nguyệt Oánh chưa phản ứng kịp, Ngà Quân đối với món ăn của Nguyệt Oánh tựa như ác lan sang cừu, vội vã chạy tới. Không nói hai lời, liền cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu tiến công bữa sáng đáng yêu kia. Không cần phải nói cũng biết, nguyên nhân làm Ngạo Quân khác thường như thế là cái gì. Có ai biết rằng, thời điểm Hoàng Anh bị Cẩn Hiên đem nàng trở về, Oánh Nhi cái nhà đầu kia, ánh mắt tựa như hồng thủy, khóc dữ dội không ngừng. Nàng đã nói với Oánh Nhi là nàng không có việc gì. Lại thêm thần y cam đoan là, thấy này mới chậm rãi ngừng khóc. Kỳ thật, nàng thật sự không có việc gì. Vết thương đã sớm lành, nội lực bị phong bế cũng đã được Hoàng Anh hóa giải. Hiện tại với nội lực thâm hậu của nàng, có việc gì mới là lạ. Chẳng qua trừ bỏ Cẩn Hiên và Hoàng Anh, không có người nào khác biết nàng có võ công. Nàng cũng không muốn chút thêm phiền toái. Vạn nhất bị người biết được, bọn họ nhất định hỏi nàng thuộc môn phái nào. Hoàng Anh vẫn còn ở đây à? Nàng cũng không muốn bị mang về cái môn chủ quỷ quái gì đó. Nhưng vấn đề là, sau khi Oánh Nhi biết nàng không có việc gì, liền khóc lóc nói thật xin lỗi nàng. Nàng ta không nên thật không tin nàng, không nên cố tình gây sự, nói phải bồi thường cho nàng. Vì thế, liền chuyên tâm tỉ mỉ, nghiên cứu chế tạo vài món mỹ vị. Bữa sáng tình yêu, cơm trưa tình yêu, bữa tối tình yêu. Món một dạng đều là mỹ vị, làm cho nàng hận không thể, ngay cả bàn cũng đang đi mất, cũng liền tạo kết cục như bây giờ. Cuối cùng, một bàn mỹ vị bữa sáng bị Ngạo Quân như cuồng phong, gió quét lá rụng nhanh chóng ăn sạch. Buông chiếc đũa xuống, còn có điểm tâm chưa hết thèm thuồng, nhìn chằm chằm chiếc bàn không, từ từ nói. Oánh Nhi, chờ ngươi gả đi rồi, ta sẽ không được ăn những món mỹ vị như vậy nữa. Đến lúc đó, ta nhất định họ đói chết. Từ sau khi được ăn những mỹ vị như vậy, miệng của nàng càng ngày càng kén. Nếu ngày nào đó không được ăn mỹ vị Oánh Nhi làm, nàng không phải chết vì thèm ăn, thì chính là họ chết vì đói. Oánh Nhi đỏ mặt lên nói. Ca thích ăn, Oánh Nhi hồi cả đời làm cho người ăn, chỉ là một mình ngươi mà thôi. Trong lòng lại bổ sung thêm một câu. Bởi vì người ta gả phải là ngươi. Thật sự, thật tốt quá rồi. Ngạo Quân vui vẻ nở nụ cười. Khi nghe đến ngày nào đó cũng có thể ăn mỹ vị món ngon như vậy, nàng liền vui vẻ như sắp bay lên, hoàn toàn không suy nghĩ ý tứ trong lời này của Nguyệt Oánh. Bọn họ trở về như lúc trước. Mấy ngày nay, Lộng Cương với Oánh Nhi thật sự là ngày thống khổ nhất. Vốn nàng đối với thức ăn cũng không có yêu cầu gì. Bất quá từ khi ăn món ngon của Oánh Nhi làm, nàng đối với đồ ăn yêu cầu lại càng ngày càng cao. Cái gì thật quá tốt chứ? Nguyệt Oánh đỏ mặt còn chưa nói, một tiếng nói trong trẻo liền vang lên. Chỉ thấy Hoàng Anh cười cười đi vào. Hoàng Anh, người đã đến rồi. Ngạo Quân hữu hảo tiếp đón. Hoàng Anh tính cách thẳng thắn, làm nàng cực thích. Hơn nữa từ nàng ta nàng có thể biết được tình trạng của Tuyết, cho nên mỗi ngày không phải nàng đi tìm Hoàng Anh thì Hoàng Anh đến tìm nàng. Ca, ta đi ra ngoài trước. Nguyệt Oánh thấy Hoàng Anh đến đây, biến sắc, biểu môi, khẩu khí không tốt nói. Nàng không thích Hoàng Anh này. Không, phải nói là nàng không thích người tiếp cận ca của nàng. Hơn nữa, ca còn nói tốt với nàng như vậy. Nàng biết tình huống này không giống với chuyện Xích Ngọc. Ca không phải diễn trò. Đáng giận, ca là của nàng, bất luận cái nào cũng đừng nghĩ tranh giành với nàng. Nguyệt Oánh quay đầu, sắc mặt hung ác, ở trong lòng nói với chính mình. Nàng hình như không muốn nhìn thấy ta nha. Hoàng Anh tùy tiện hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, cười hi hi nói. Người suy nghĩ nhiều rồi. Ngạ Quân lười nhác, tự nhiên vào trên tòa ỷ, thản nhiên nói. Kỳ thật, nàng nhìn ra Oánh Nhi không thích Hoàng Anh, nhưng chính là nàng nghĩ không thông. Hoàng Anh cô nương đáng yêu như vậy, vì cái gì Oánh Nhi họ chán ghét? Xem tính cách của hai người bọn họ, nàng vẫn nghĩ bọn họ, họ trở nên thành bạn tốt. Là người nghĩ thiếu. Hoàng Anh ngữ mang hai ý nghĩa, hướng về Ngạo Quân ái mùi nói. Mà Nguyệt Oánh căn bản là xem nàng như tình địch, mới có thể lấy thái độ như vậy đối đãi với nàng. Toàn doanh mọi người ai mà không biết Mạc Nguyệt Oánh thích Mạc Quân, ngay cả nàng mới tới đây không lâu cũng biết. Chỉ có người này chính là đầu óc ngốc, cái gì cũng không biết. Thật không biết nên nói người trước mắt này như thế nào. Người này quá thật thông minh, đến trời phải đố kỵ, người phải oán. Nhưng với việc này, ngay cả tiểu hoàng tử 3 tuổi cũng không bằng. Bất quá ai? Mạc Nguyệt Oánh một lòng say mê này sợ là phải phó mặc. Ai kêu người nàng yêu thương căn bản chính là nữ nhân chứ. Người đây là cái biểu tình gì? Được rồi, không nói nữa. Thường thấy Cẩn Hiền thế nào rồi? Ngạo Quân thấy Hoàng Anh biểu tình ái muội, mì hay nhướng lên, thản nhiên nói. Thấy Hoàng Anh vẫn bộ dáng phó tử kia, nàng quyết không đảo quanh vấn đề này nữa, lại nói sang chuyện khác. Người lại hỏi vấn đề này, ta nói, người một ngày phải hỏi mấy lần, người không phiền sao? Hoàng Anh lại nhảy, niệm tâm kinh với Ngạo Quân, mà Ngạo Quân lại vẫn như cũ, lùi nhát ngồi nghiêng, còn nhắm mắt lại dưỡng thần, đem những lời của nàng trở thành bài hát ru con. Hoàng Anh nói một hồi, tựa giác mất mặt, khẩu khí ai oán nói. Ai? Ta nhận thua, cũng không biết ngươi là cái người gì. Được rồi, nói cho ngươi biết, vết thương của vương gia đã hồi phục 7-8 phần. Chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày nữa, hắn sẽ trở lại thành chiến thần không đối thủ. Thật không thể hiểu, ngươi không phải mỗi ngày đều thấy hắn sao? Tại sao còn như lão già cứ hỏi ta mãi như thế? Nói xong lời cuối cùng, tựa như nhỏ giọng tự nói với bản thân mình. Hoàng Anh tiêu sái làm việc tùy tính đã đủ quái quỷ, đủ không ấn theo lẽ thường, không thể ngờ được sau khi gặp được hoàng hậu và Mạc Quân, nàng mới biết được đối với bọn họ mà nói, nàng căn bản chính là gặp sư phụ. Nàng thật sự là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Trước không nói tới hoàng hậu, đến Mạc Quân này đi, không thể tin được, nhìn nàng ta tự như thư sinh văn nhược, nội công lại thâm hậu thần kỳ. Khi nàng giúp nàng ta khải ra nội lực bị phong bế mới phát hiện được, nhưng nàng ta lại không cho nàng nói chuyện này với người khác. Trong doanh trừ bỏ vương gia ra, không người nào biết quân sư của bọn họ có võ công. Điểm ấy cũng không có gì là lạ. Tối kỳ lạ là nàng ta đối với hoàng hậu thập phần cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày đều phải bắt nàng kể chuyện hoàng hậu. Còn người này đối với chuyện gì cũng lạnh lùng lãnh đạm. Nhưng mỗi lần nghe đến chuyện này thì lại mê mẩn. Đối với chuyện hoàng hậu có điểm bất thường, quả thật có thể nói là hành vi kinh hãi thế tục. Nàng ta lại tuyệt không thấy kinh ngạc, ngược lại giống như đó là chuyện bình thường, có khi lại lộ ra ý cười. Nàng dám khẳng định, hai nữ nhân bọn họ tuyệt đối là quái dị nhất ở trên đời, cũng là nữ nhân không bình thường nhất. Bằng không hai nam nhân xuất sắc như thế nào, một lòng đều đặt trên người bọn họ chứ. Nàng đã sớm nhìn ra lòng của vương gia, đã sớm đã trên người có Mạc Quân. Chẳng qua nghe đến Mạc Quân là nam nhân, nên không ngừng giãy giụa. Ngạo Quân không nói, chỉ cười thần bí. Tính tình cẩn hiền như thế nào, nàng còn không biết hay sao? Mặc dù nàng mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, nhưng hắn nhất định sẽ không đem tình trạng vết thương thật sự nói cho nàng biết. Mỗi ngày đều tạo thành một bộ dáng thần khí sảng khoái, nói với nàng không có việc gì. Nếu nàng tin hắn, vậy nàng chính là ngu ngốc. Mà người biết rõ vết thương của hắn, trừ bỏ chính là hắn ra, còn có một bác sĩ phụ trách hắn, Hoàng Anh. Nàng không hỏi nàng ta, thì hỏi ai chứ? Quên đi, cũng không hiểu nổi ngươi, mỗi lần đều làm ra vẻ thần bí như thế. Hoàng Anh bất mãn bĩu môi, lẩm bẩm nói, mà Ngạo Quân lại chỉ cười thần bí. Hoàng Anh hoàn toàn đầu hàng, Tiết Hạ cả giận nói, ngươi không phải lại muốn nghe chuyện của hoàng hậu sao? Ta đến để nói cho ngươi biết, 2 tháng trước, nhân lúc trong thánh tiền môn có việc, ta ly khai hoàng cung, cho nên sau đó hoàng hậu có cái sáng kiến vĩ đại, kinh thiên động địa gì đó, ta cũng không biết, nhưng ấn theo ngài tính toán, hoàng hậu hẳn đã sinh rồi. Sau khi biết hoàng hậu vừa mang thai, nàng đã bị hoàng đế bắt cóc vào trong hoàng cung giúp hoàng hậu an thai. Nói là đi giúp hoàng hậu an thai, chẳng thà nói là đi rèn luyện trái tim của nàng. Nàng tự nhận cũng là đã đi khắp thiên hạ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua người nào mang thai như hoàng hậu vậy. Có rất nhiều thứ để giải khuây, nhưng lại chuyên chọn những thứ nguy hiểm nhất đi làm chuyện kinh người, khắp nơi khiêu chiến cực hạn của nàng. Đáng giận là nàng còn không thể nị hà với nàng ta. Rốt cuộc 2 tháng trước, nhân chuyện của thánh xích, trong môn loạn thành một đoàn, nàng mới tìm được cơ hội rời khỏi hoàng cung, nghĩ nàng rốt cuộc đã thoát ly khổ hải. Nhưng dần dần nàng phát hiện nàng sai lầm rồi. Cũng không biết là hoàng hậu đã sử dụng yêu pháp gì với nàng, nàng lại dần dần lo lắng cho hoàng hậu. Không biết nàng ta hiện tại ra sao, sắp sinh nở, đứa con lại hảo động, không có nàng bên người cũng không biết có chuyện gì không ai hay không. Người y trong cung cũng không đối phó được với nàng. Ai? Nàng không phải đã trúng độc của hoàng hậu rồi chứ? Ngạo Quân vừa nghe liền kích động một cái, nắm lấy bả vai của Hoàng Anh, vừa muốn nói cái gì, một thanh âm có điểm không vui liền vang lên nói, ca, vương gia phái người đến, có việc muốn tìm người. Ngạo Quân kỳ quái nhìn về phía Nguyệt Oánh, vừa định hỏi là chuyện gì làm cho Oánh Nhi không vui, thân ảnh của tiểu binh để xuất hiện ở nội trướng, đối với Ngạo Quân cung kính nói, quân sư, vương gia phái tiểu nhân đến thỉnh quân sư sang đó, nói là có người ở kinh thành tới muốn gặp quân sư. Nói xong, còn cúi đầu cũng không nhìn về phía Ngạo Quân, trên mặt có màu đỏ ửng khả nghi. Người tới từ kinh thành sao? Ai? Thận trọng như vậy, làm ra một đại nhân vật, vậy thì có liên quan gì đến nàng? Để làm chi muốn gặp nàng chứ? Trong lòng tôi có nghi ngờ, nhưng vẫn nói với tiểu bên kia. Ta sẽ sang đó. Lại quay đầu, nói với Hoàng Anh và Nguyệt Oánh. Hoàng Anh, ta đi trước, chuyện vừa nãy để nói sau. Oánh Nhi, ta đi trước. Trong tầm nhìn chăm chú của Hoàng Anh và Nguyệt Oánh, Ngạo Quân đi theo tiểu binh đi đến doanh trướng của Cẩn Hiên. Ngạo Quân vừa rời khỏi, Nguyệt Oánh lập tức liền giận, trợn mắt nhìn Hoàng Anh, nói: Người nói với cả ta cái gì? Nhìn Nguyệt Oánh tức giận đến mặt đều hồng, Hoàng Anh cảm thấy nàng ta cực kỳ đáng yêu, rất muốn trêu chọc, đối với nàng ta ái mội cười nói: Bí mật nha, ha ha. Sau đó cười đắc ý. Trong khi Nguyệt Oánh căm tức, chậm rì rì đi ra ngoài, chỉ còn lại Nguyệt Oánh một mình, lưu lại tức giận, đinh dậm chân một cái. Ngạo Quân mang theo nghi hoặc, vừa tiến vào doanh trướng Cẩn Hiên, người tới từ kinh thành, rốt cuộc là ai chứ? Quân, người đã đến rồi. Vừa đi vào, thanh âm áp lực của Cẩn Hiên điện vang lên nói. Ngạo Quân chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn chưa mở miệng, một thanh âm ngã ngớn ngay tại bên tai của nàng vang lên. Vị này chính là thiên hạ đệ nhất quân sư, Mạc Quân công tử, quả nhiên tướng tú vô song. Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn vào, thế này mới phát hiện, trong trướng đưa bỏ Cẩn Hiên ra, còn có một thần y cẩm nam tử, bộ dáng tuấn mỹ, điểm giống như Cẩn Hiên, vẻ mặt ngạ ngớn ngồi ở bên người Cẩn Hiên. Lúc này, chính là vẻ mặt hứng thú, nhìn nàng chăm chăm. Ngạo Quân không để ý tới người này, đi thẳng đến phía trước Cẩn Hiên, ngồi xuống, thản nhiên nói với Cẩn Hiên. Cẩn Hiên, người tìm ta có chuyện gì? Cẩn Hiên cũng bình tĩnh nói. Giới thiệu với người một chút, đây là tứ đệ của bổn vương, Âu Dương Dật Hiên, Dật Vương. Ngạo Quân chỉ lạnh lùng, đối với Dật Hiên gật đầu một cái, chờ câu tiếp theo của hắn. Ha ha! Dật Hiên cũng không để ý, cười nói. Mạc quân sư thật đúng là đất sống với Tam Ca A, lạnh lùng như vậy, bớt quá. Đại danh có Mạc quân sư, bổn vương đã sớm nghe qua nha. Trận chiến lần này với Thương Liêu, thật đúng là ít nhiều nhờ có quân sư. Còn có chuyện của Thánh Xích và cái huyết hồn thiên ca bác quái trận kia. Vừa nãy đã nghe Tam Ca nói qua, Mạc quân sư thật sự là thần nhân. Dật Hiên đối với Ngạo Quân, hết sức khen ngợi nói. Không hổ là vương gia A, lâu như vậy còn chưa nhập đề chính. Lập đông tay xã, một đống lớn, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Dật Hiên thấy nói lâu như vậy, Ngạo Quân vẫn một bộ thái sơn băng, cho tiền mà sắc không đổi, trong lòng không khỏi lại ca thán. Hảo, có kiên nhẫn, đủ bình tĩnh, không kêu không nóng nảy, thật không hổ chức vị quân sư này, bộ dạng cũng thật mỹ đến kinh người. So với nữ nhân, hắn từng gặp qua con mỹ hơn. Khuôn mặt đẹp như vậy mà lại sinh trưởng ở trên một người nam nhân, thật sự là lãng phí à. Âu Dương Dật Hiên này, vô duyên vô cớ, thắng giận cái gì à? Thoạt nhìn ngã ngớn như vậy, tuyệt không giống với Cẩn Hiên, không biết tỷ phu của nàng tính cách như thế nào nữa. Tứ đệ, ngươi lập đông tay xã đủ chưa? Cẩn Hiên thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Từ sau khi Dật Hiên đi vào quân doanh đến nay, trước hết đã đem hắn đông xã tay lạp một đống lớn, sau đó đối với quân liền biểu hiện rất hứng thú, luôn miệng hỏi quân, nếu không phải đề cập đến quân, hắn đã sớm đem tiểu tử này cắp đá ra ngoài. Bây giờ còn một tấc muốn tiến một thước, không chỉ yêu cầu gặp quân, lại còn nói lẩm nhảm với quân, ấp úng không nói ra mục đích đến đây lần này. Hắn cũng không tin Dật Hiên thật sự muốn gặp quân nên mới chạy đến quân doanh này. Được rồi, thật ra lần này ta rời kinh thành là vì muốn tìm một người, vừa vặn Nhi Ca có chuyện muốn nhờ ta báo với ngươi, cho nên liền... Dật Hiên một mặt suy sụp, cúi đầu lẩm bẩm nói. Dưới áp lực cường đại của Cẩn Hiên, hắn biết tầm cả hắn đã đến cực hạn, nếu còn đông lạp tay xã nữa, phỏng chừng thật sự sẽ bị đá ra ngoài. Mà Mạc quân này xem ra cũng không phải người tốt nha, nhất định sẽ không cầu tình cho hắn. Hoàng huynh có gì muốn nói? Cẩn Hiên thanh âm trầm ổn, lạnh lùng ngắn gọn vang lên, đánh gãy Dật Hiên lải nhải. Thật là, tiểu tử này khi nào thì trở nên dông dại như vậy chứ? Chính là chuyện liên quan tới việc Thương Liêu lần này vô cớ xâm phạm biên giới Long Hiên ta, Nhị Ca có phong mộc tính muốn đưa cho ngươi. Giật Hiền rụt đầu một chút, từ trong lòng lấy ra một mật tín từ kinh thành, mật tín nhị ca nhờ hắn sao cho Cẩn Hiên. Thanh âm lạnh lùng của Cẩn Hiên làm Giật Hiền rùng mình một cái. Hắn luôn luôn rất sợ Tam ca, bởi vì hắn không chỉ có khuôn mặt cả ngày lãnh đạm, lại giống như hổ nút, một chút tình cảm cũng không có. Không bằng hắn cuộc sống muôn màu muôn vẻ như vậy, bên người mỹ nữ vần quanh, đó là trước kia. Hiện tại, ai? Không thể ngờ được, một Giật Vương gia phong lưu như hắn, cũng có một ngày gặp phải hạn. Cũng không biết nàng kia hiện tại ở nơi đâu, lần này ra kinh thành là vì tìm nàng. Thật là, không có việc gì đi ra ngoài trộm linh tinh cái gì. Thật là đáng đời, ở trong lòng có Giật Hiên tự mắng mình một chút. Thật đúng là rất muốn gặp nàng. Khi Giật Hiên một mình đảm nhảm, Cẩn Hiên đã đem mật tín hoàng thượng sao nhìn một chút, nhướng mày, đem tín đưa cho Ngạo Quân nói. Quân, người xem một chút. Ngạo Quân thân thủ tiếp nhận, liền nhìn lên, trong tín viết. Những ngày gần đây, Thường Liêu Vương âm thầm phái sứ giả đi sứ, nói lần này tự dưng khơi mào chiến hỏa, cũng vì người ta đi sứ Thường Liêu lần đó mà lưu lại hỏa hoạn. Nói vậy chắc trong lòng Tam đệ cũng đã sáng tỏ. Sa Lục Ưng thì phải đá bại Tam đệ, cho nên không để ý Thường Liêu Vương của mọi người ngăn cản, cố ý xuất binh. Khai chiến tới nay, quốc khố Thường Liêu quốc không chịu nổi gánh nặng, nhận dần tiếng oán thán dậy trời. Nhưng binh quyền Thường Liêu đã lạc vào tay của Gia Lực Ưng. Hơn nữa Thường Liêu Vương yêu con đến sốt ruột, không đành lòng đã thương hắn. Nhưng nửa tháng trước, Thường Liêu lại phát sinh phản loạn. Mặc dù đã trấn áp ổn thỏa, nhưng đối với Thường Liêu quốc mà nói là họa vô đơn chí không thể nghi ngờ. Vì Thường Liêu quốc, Thường Liêu Vương chỉ có thể nhịn đau. Trầm đã phái người điều tra chuyện đó đúng là sự thật. Thường Liêu Vương đã phái người đi biên cảnh. Thường Liêu Vương đã biết chuyện Gia Lực Ưng diệt mạc Gia Thôn. Tam đệ tất sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn thỉnh xin, nhìn trên đầu tóc bạc của hắn, tha cho một mệnh. Hắn đã hạ chỉ thu hồi binh quyền của Gia Lực Ưng, phế bỏ vị thái tử này, vĩnh viễn giam lỏng trong hoàng cung. Hy vọng chúng ta có thể nguôi giận, vì dân chúng Hàn Quốc vô tội, ngừng chiến giảng hòa. Thường Liêu nguyện vì trận chuyến này, dần cho chúng ta ba thành thành trì. Quyết định cụ thể, Tam đệ hoàn toàn quyết định, trẫm chờ tin lành của Tam đệ. Nửa tháng trước sao? Khi đó, nàng đang bị nhốt trong doanh trướng của hắn, mà hắn lại cả ngày không thấy bóng người. Hiện tại xem ra là vì chuyện phản loạn. Mà mấy ngày sau lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, còn nói như vậy. Chắc là đã biết Thường Liêu Vương vì Thường Liêu quốc sẵn sàng hy sinh hắn, bỏ rơi hắn. Khó trách hắn ngày đó giống như một tiểu hài bi lạc, bất lực như vậy. Gia Lục Ưng hắn, hắn là thật thương yêu phu hoàng của hắn. Mà nàng lại chọn lúc hắn tối bất lực, tối thương tâm nhất, lại hung hăng đâm một đao vào trong lòng của hắn. Này thật tàn nhẫn nha. Gia Lục Ưng cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Cẩn Hiên, người muốn làm thế nào? Ngạo Quân chờ mong nhìn Cẩn Hiên, về phần chờ mong cái gì, nàng không biết. Nàng chỉ biết, ở trong lòng, nàng hy vọng Cẩn Hiên có thể buông tha cho Gia Luật Ưng. Người là người có mạng Gia Thôn, người hy vọng ta làm thế nào? Cẩn Hiên quay đầu đi, bình tĩnh hỏi. Hắn không muốn nhìn thấy sự chờ mong trong mắt của Ngạo Quân. Hắn giết cả thôn dân mà Gia Thôn ngươi, vì sao ngươi còn hy vọng ta buông tha cho hắn chứ? Trong lòng người hắn thật sự quan trọng như vậy sao? So với toàn dân có mạng Gia Thôn còn trọng yếu hơn sao? Ta biết, người sớm đã có quyết định, không cần hỏi ta. Ngạo Quân lãnh đạm nói, coi như việc này thật sự không quan hệ gì với nàng. Nàng biết việc này Cẩn Hiên trong lòng sớm đã có so đo. Tuy rằng nàng hy vọng Cẩn Hiên buông tha cho Gia Luật Ưng, nhưng công đạo có mạng Gia Thôn nhất định phải đòi. Mà nàng thân là người mạng Gia Thôn, làm sao có thể mở miệng nói Cẩn Hiên buông tha cho Gia Lực Ưng chứ? Chuyện này nợ Gia Lực Ưng là chuyện của một mình nàng, nhưng còn chuyện quốc gia đại sự trước mặt nên làm sao có thể mở miệng cho được chứ? Ta tuy có quyết định, nhưng Gia Lực Ưng quyết sẽ không khoanh tay chịu chết, ngươi hẳn là hiểu được. Cẩn Hiền thanh âm bình tĩnh trầm ổn, không chút phập phồng vang vọng ở trong nội trướng. Hai người đều lâm vào trầm mặc, tâm tư trong lòng không nói được một lời nào. Mà Giật Hiên sau khi thấy Cẩn Hiên đem mật tín giao cho Ngạo Quân liền suy nghĩ mông lung. Tam ca của hắn lại có thể đem mật tín trọng yếu như thế giao cho Mạc Quân xem, mà Mạc Quân này cũng tự nhiên tiếp nhận như thế, tuyệt không cho rằng mật tín của hoàng thượng là không thể xem. Nên nói người này thật là không coi ai ra gì, hay căn bản là một kẻ ngu ngốc. Hơn nữa trong lúc đó hai người nói chuyện với nhau, hắn nghe được mơ hồ đánh cái gì bí hiểm. Hơn nữa lãnh khốc như Tam ca, vì cái gì để mặt với Mạc Quân cho hắn cảm giác kỳ quái như vậy? Giống như lúc trước. Không thể nào. Tuy rằng Mạc Quân này bộ nhảy rất đẹp, nhưng là... Giật Hiền miệng há hốc, gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang lâm vào trong trầm tư. Trong lúc nhất thời, nội trướng ba người tâm tư đều khác nhau, trầm mặc không nói. Thằng đến. Bẩm vương gia, Thường Liêu đưa đến một phong chiến thư. Một tiểu binh ở trước ngoài cao giọng bẩm. Tiến vào. Cẩn Hiền đối với trước ngoài trầm giọng nói. Một tiểu binh đem trạm thiếp sao cho Cẩn Hiền liền đi ra ngoài. Nội trướng không khí nặng nề, ngay cả hắn cũng cảm giác được. Sa Luật Ưng hạ chiến thư với bổn vương, muốn cùng bổn vương quyết chiến một trận chân chính. Cẩn Hiền sau khi xem thư xong ngẩng đầu nhìn Ngạo Quân nói. Ý của ngươi? Ngạo Quân vẫn là lạnh nhạt như vậy nói. Sa Luật Ưng quả nhiên sẽ không giơ tay chịu trói. Ứng chiến. Cẩn Hiền nhắm mắt lại, thanh âm không chút phập phồng. Nếu sự tình là do hắn dựng lên, cũng nên để hắn chấm dứt nói đi. Đây là quyết chiến của ngươi và Sa Luật Ưng, ta sẽ không nhúng tay vào. Giống như đã sớm biết quyết định của Cẩn Hiền. Cẩn Hiền vừa nói xong, Ngạo Quân liền lạnh nhạt nói. Ta hiểu được. Cẩn Hiền mở mắt ra, nhìn thẳng Ngạo Quân nói. Đây là ân oán của hắn và Gia Luật Ưng, ai cũng không ngăn cản được. Huống chi là quân, nàng căn bản không muốn Gia Luật Ưng có chuyện gì. Hai người trong lúc đó lại lâm vào trầm mặc. Nhưng trầm mặc hồi lâu, Giật Hiền rốt cuộc chịu không được không khí buồn chết người này. Hắn vốn đã đủ phiền, hiện tại còn phiền hơn nữa. Không được, tìm chuyện vui vẻ một chút để nói. Bằng không tuy hai người bận họ có thể chịu được, nhưng hắn nhất định trắng niềm sớm thệ. Nói gì đây? À, đúng rồi, Tam ca nhất định không biết sự kiện kia. Tốt lắm, đừng nặng nề như thế. Tam ca, ta nói cho người biết một chuyện vui. Đây chính là đại hỷ sự, khắp chấn mừng vui nha. Giật Hiền thần bí, nháy mắt với Cẩn Hiền nói. Cố ý ngưng một chút, tưởng sẽ khai mở khẩu vị của hai người. Nhưng là hắn tính toán sai, hai người bọn họ vẫn tiếp tục duy trì nguyên lai bộ dáng. Ngay cả mí mắt cũng không giật, nhìn không nhìn hắn. Hắn như thế nào đã quên hai người kia, căn bản chính là hai người không hề có tính hài hước. Không có người để ý hắn, hắn chỉ có thể một mình đọc thoại. Hắn không tin những lời tiếp theo, Tam ca còn có thể tiếp tục bảo trì bộ dáng lạnh khốc như vậy. Giật Hiền đồ dai cười cười, tiếp tục lại nói. Chuyện kia chính là hoàng tẩu nàng. Quả nhiên, lời này của hắn vừa nói ra, Cẩn Hiền lập tức mạnh ngấn đầu theo dõi hắn. Hi hi, ta đã nói rồi mà. Bất quá, Mặt Quân như thế nào cũng là vẻ mặt vội vã nhìn hắn chứ. Không rõ sao? Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, y vẫn đều là bộ dáng bình tĩnh đạm mạc. Cho dù là Gia Lật Ưng đưa tới chiến thư, y cũng không gấp gáp như vậy. Nói mau à? Ngạo Quân nhìn không được thúc giục nói, thanh âm không còn lạnh nhạt như dĩ vãng, cũng thoáng đề cao, có thể nhìn thấy sự vội vàng trong lòng của nàng. Hai người đều là vẻ mặt kỳ lạ khó hiểu nhìn về phía nàng. Cẩn Hiền lại cảm thấy có điểm kỳ quái. Quân là người thế nào hắn biết rõ ràng, dù chuyện có to đến đâu hắn cũng không thấy y khác thường như vậy. Như thế nào nhắc đến Vũ Tình y liền thay đổi bộ dáng? Y biết Vũ Tình sao? Ngạo Quân không để ý hai người giật mình, lại thúc giục nói. Nói. Hoàng tẩu mà hắn nói không phải là Tuyết sao? Tuyết có đại hỷ sự gì? Hạo khí thế à? Giật Hiền bị Ngạo Quân thúc giục như vậy lăng lăng gật đầu. Thế này mới là vẻ mặt hi hi nói. Hoàng tẩu trước đó không lâu hạ sinh một tiểu thái tử, hạo đáng yêu, hảo ngoạn à, giống như nhị ca và hoàng tẩu vậy. Ha ha, Long Hiển hoàng triều chúng ta đã có người kế nghiệp rồi. Người không biết đâu, mẫu hậu có hứng đến mức vài ngày cũng không ngủ được. Ha ha. Giật Hiền tự nói tự cười lớn, trong đầu lại nghĩ tới đứa cháu nhỏ đáng yêu của hắn. Hoàn toàn không chú ý tới hai người, sau khi nghe xong, sắc mặt lại có biểu tình khác nhau. Ngạo Quân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là vui vẻ, mặt băng hàng, lập tức giống như có núi tuyết hòa tan. Kìa kêu là Mỹ à? Đáng tiếc, hai người khác đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý tới. Bằng không chắc chắn sẽ xảy ra đại tai họa. Tuyết rốt cuộc sinh rồi, ha ha. Cháu nhỏ của nàng rốt cuộc đã ra đời. Hạo muốn đi thăm nó một chút. Ngoại hình nhất định xinh đẹp giống như Tuyết. Xem hai huynh đệ này bộ dáng sói như vậy, tỷ phù chưa thấy mặt kia, bộ dáng nhất định cũng rất tuấn tú. Như vậy cháu nhỏ của nàng liền nhất định vừa mỹ vừa tuấn. Ha ha, hảo. Hiện tại thật muốn trở về kinh thành thăm Tuyết, còn có cháu nhỏ của nàng. Trái lại, Cẩn Hiền ở bên này sắc mặt biến đổi, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa hỉ vừa đau. Hỉ là Vũ Tình là nữ tử hắn yêu, rốt cuộc đó là mẹ, cuối cùng đã có được hạnh phúc. Một người tốt như nàng hẳn là đã có được hạnh phúc. Đau là hắn không phải là người đem lại hạnh phúc cho nàng, hắn không phải phụ thân của đứa nhỏ. Vũ Tình, hiện tại người đã có trượng phu yêu ngươi như thế, có một đứa nhỏ đáng yêu, thì thoảng người còn nghĩ đến ta hay không? Nghĩ đến trên chiến trường nơi biên quan xa xôi này có một người yêu ngươi sao? Dực Hiền vồng ngã cười to một trận, lúc này mới hậu tri hậu giác nghĩ đến. Hoàng tẩu sinh thái tử đối với toàn bộ Long Hiên mà nói là chuyện đầy hỷ, nhưng đối với Tam Ca mà nói chỉ sợ là chuyện này gợi lên chuyện thương tâm của hắn. Hắn yêu hoàng tẩu như vậy, sau khi nghe hoàng tẩu sinh thái tử, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Thật sự ngốc mà, xem người đánh mộng như vậy thật đáng đánh mà. Thật cẩn thận nhìn về phía Tam Ca, quả nhiên sắc mặt của Tam Ca thật sự không tốt, thật tái nhợt. Vừa định mở miệng nói cái gì, bóng trắng trước mắt chợt lóe, áo đã bị nắm lên, còn chưa định thần lại, người nắm áo hắn liền vội vàng mở miệng nói. Nói mau, cụ cưng có phải bộ dáng thật đáng yêu hay không? Có phải hình dáng xinh đẹp giống như hoàng hậu hay không? Cười rộ lên, có tiểu rượu hay không? Còn có, tên là gì? Gọi là cái gì? Có nghịch ngợm hay không? Ngạo Quân không thường nói chuyện, lập tức bầm bầm hỏi một đống vấn đề. Họ đến Dật Hiền cơ hội mở miệng cũng không có, chỉ có thể há hốc mồm ngây ngốc nhìn thiên hạ đệ nhất quân sư trước mắt cười đến giống như cái đần, mãnh liệt hỏi hắn một đống vấn đề. Mà Cẩn Hiên đang hồi tưởng lại những chuyện lúc trước đã trải qua với Vũ Tình, là một đầu đầy hắc tuyến, nhìn Ngạo Quân hoàn toàn không thích hợp. Người này có phải là Quân luôn lạnh lùng lạnh nhạt mà hắn biết hay không? Người vẫn luôn làm hắn đau lòng, Quân trầm mặc ít nói đây sao? Người vẫn luôn bình tĩnh bày mưu nghĩ kế thiên hạ đệ nhất quân sư sao? Như thế nào hiện tại y thuật nhìn như một kẻ lưu manh thô lỗ, ngu ngốc chứ? Vì cái gì y đối với chuyện của Vũ Tình lại để bụng như thế? Nói để bụng thì hơi quá đáng, nói để bụng thì người không biết hồi nghĩ đến là thi tử của y sinh. Thất thần cái gì mà nói à? Số cuộc sau khi hỏi một đống vấn đề mới phát hiện đối tượng của nàng đang hỏi nửa câu cũng không chịu trả lời nàng, nhìn không được thúc giục nói, hiện tại tâm tình của nàng rất tốt, cũng không muốn so đo với hắn. Nga Dật Hiền bị Ngạo Quân thúc giục rút cuộc phục hồi tinh thần, nhưng sau hai tiếng Nga cũng không biết nên nói cái gì. Nàng hỏi nhiều như vậy hắn phải đáp thế nào à? Cầu cứu nhìn về phía Tam Ca của hắn, lại phát hiện Tam Ca nhìn cũng không nhìn hắn, nhưng vẻ mặt lại hắc tuyến nhìn mặt Quân. Ai, xem ra vẫn là tự mình giải quyết. Mạc công tử, trước hết bùng bổn vương trước đã. Bộ dạng bổn vương bây giờ thật không thể nói được à? Dật Hiền vừa gỡ lấy tay của Ngạo Quân đang nắm lấy áo của hắn, vừa vui cười nói. Không thể ngờ được quân sư này thoạt nhìn cứ chỉ nhã nhặn, khí lực lại lớn như thế, không thể gỡ được tay của y ra. May mà ở đây không có người ngoài, nếu để người ta thấy được đường đường là Dật Vương lại bị một thư sinh Văn Nhược nắm áo thế này, vậy sao hắn làm thế nào mà gặp người khác chứ? Ngạo Quân nhìn nhìn mảnh áo bị túm trong tay của mình, thế này mới thầm nghĩ, vừa nãy quá kích động, thế nào lại nắm lấy áo của vương gia như vậy chứ? Buông lỏng tay, ngồi xuống phía trước Dật Hiên, chờ hắn trả lời vấn đề của nàng. Mạc quân sư, trước tiên bổn vương hỏi ngươi một chút, ngươi biết hoàng tẩu sao? Tại sao đối với chuyện của hoàng tẩu lại đáy bụng như vậy? Còn có làm sao ngươi biết được hoàng tẩu kêu thái tử là cục cưng? Dật Hiên, sau khi Ngạo Quân buông hắn ra, hắn vẫn đều cảm thấy kỳ quái, nên mở miệng hỏi. Tại sao người này đối với chuyện của hoàng tẩu lại nhiệt tâm như vậy? Thật đúng là quái nhân mà. Thái tử ra đời là đại sự của thiên hạ, tại hạ đương nhiên là đẩy bụng rồi. Ngạo Quân thoáng bình tĩnh trở lại, tránh nặng tim nhẹ nói. Nàng hiện tại vẫn chưa nói cho bọn họ biết quan hệ của nàng và hoàng hậu. Bạn không còn không biết phải phí bao nhiêu nước miếng. Hơn nữa nhất định nói thế nào cũng không thể nói rõ hết được. Nga, vấn đề mà quân sư vừa mới hỏi, bản quân nhất thời cũng rất khó trả lời. Dù sao chiến sự cũng sắp xong, đến lúc đó Khải Hoàng trở về, với công tích của quân sư, hoàng thượng nhất định sẽ hỏi triệu kiến. Đến lúc đó, ngươi có thể tự mình hỏi hoàng thượng à. Hắn là phụ thần của đứa nhỏ, hắn sẽ nói rõ ràng hơn. Dực Hiền Thế Ngạo Quân cũng hắn đã khỏi thái cực, hắn cũng không khách khí đáp lễ một cái, đem gậu đá lại cho hoàng đế. Cũng được, ta cũng đã sớm muốn gặp hoàng đế trong lời đồn. Ngạo Quân cười cao thâm nói, Âu Dương Chính Hiên, trượng phu của Tuyết, đến tục cùng là nam nhân như thế nào? Có thể khiến cho Tuyết, người cao ngạo như vậy, cam tâm tình nguyện vì hắn mà sinh đứa nhỏ. Phải biết rằng, điều Tuyết sợ nhất chính là đau, huống chi là chuyện sinh đứa nhỏ đau như vậy chứ. Quân, Vũ Tình... Vũ Tình có phải là người, người hãy nhắc tới hay không? Cẩn Hiên thật lâu không nói lời nào, đột nhiên mở miệng cẩn thận hỏi. Hắn vẫn hy vọng quân sẽ đáp là không phải. Hắn vẫn luôn để ý người mà quân nói, người quan trọng đến nỗi khiến y không tiếc bất cứ thứ gì, cũng muốn vì nàng bảo vệ Long Hiên. Nhìn biểu hiện vừa nãy của quân, chẳng lẽ người nọ thật sự là Vũ Tình sao? Nhưng Vũ Tình như thế nào lại biết y? Hai người, một người ở tại Kinh Thành, còn một cái tại thôn trang nhỏ bé xa xôi này. Nếu người kia thật sự là Vũ Tình, vậy hắn nên làm gì bây giờ? Một người là nữ tử hắn từng yêu, nhưng lại hữu duyên vô phận. Một người là nam tử làm hắn mê luyến thật sâu, hiểu nhau nhưng không cách nào yêu nhau được. Nếu như... Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngạo Quân lại thiện ngữ cho hắn một câu tức chết người, không đền mạng. Nói xong còn cười cười, Tào Nhã đứng dậy, phẩy phẩy y bào, căn bản không có bụi, vùng lên vui vẻ như một mảnh đám mây đi ra ngoài, vừa đi vừa ngân nga hát. Có thể thấy được tâm tình tốt đến sắp bay lên trời. Dực Hiền vẻ mặt trợn mắt há mồm nhìn Ngạo Quân trước mặt hắn nhàn nhã đi ra, đầu choáng váng, lấy khuỷu tay kéo áo Cẩn Hiên mà miệng không nói rõ. Tam ca, đây là người ngươi nói luôn trầm ổn lạnh lùng lạnh nhạt, thiên kinh vĩ mới, thượng trí thiên văn, y so với hoàng tẩu quá thật còn điên hơn, còn ngờ còn làm cho người ta cân nhắc không ra. Dực Hiền trong lòng đã ra lời bình với Ngạo Quân, lời bình này cũng chỉ có hai chữ: quái, điên. May mắn trái tim hắn đã được hoàng tẩu rèn luyện đủ cường, bằng không thế nào cũng sẽ bị những hành vi quỷ dị này của y cấp đến dọa chết khiếp. Cẩn Hiên không trả lời Dực Hiên, nhưng mặt lại nhăn lại thật sâu thành chữ xuyên. Vừa nãy quần quả thật giống như lời Dực Hiên nói, nhưng y vốn không phải như thế, chính là sau khi nghe Vũ Tình sinh hạ thái tử mới biến thành như vậy, cho nên tuyệt đối có liên quan với Vũ Tình. Xem ra y và Vũ Tình khẳng định có quan hệ với nhau. Này nói, người kia thật là Vũ Tình sao? Vì cái gì không nói cho hắn biết chứ? Đến lúc đó sẽ biết sao? Ha ha! Đến lúc đó, là khi nào? Vì cái gì để thích nói với ta một câu này, muốn gạt ta sao? Còn có Vũ Tình, chúng ta hẳn sẽ rất nhanh gặp lại. Khi ấy, ta nên lấy tâm tình gì để đối xử với một người đã làm mẹ như ngươi? Nếu sau khi để ngươi phát hiện tâm ý của ta đối với quân, người lại có khinh thường ta hay không? Người thật sự không biết quân, vì sao một người xuất sắc như thế lại chưa bao giờ nghe được người nhắc tới? Vũ Tình, quân, ta rốt cuộc nên làm cái gì với các ngươi bây giờ? Dật Hiên hỏi lâu như vậy, nhưng cũng không thấy Cẩn Hiên có phản ứng gì. Quay đầu lại, nhìn Cẩn Hiên với mặt cau mày, suy nghĩ sâu xa, lẩm bẩm bĩu môi. Xem ra là còn đau lòng vì chuyện của hoàng tẩu. Nhưng người cũng nên buông xuống đi. Kết cục đã định rồi, còn mặt quân này, hy vọng không phải như ta nghĩ, bằng không sẽ không biết có bao nhiêu người đồng tình à. Phía sau màn, liệt nhất định chịu không nổi. Ngạo Quân đang trong vui vẻ cực độ, hoàn toàn không chú ý tới bốn đôi ánh mắt đang chăm chú nhìn nàng rời đi, cũng tuyệt không để ý tới thái độ quái lạ hôm nay của nàng. Cũng vì vậy mà khiến cho việc nàng gặp lại Tuyết sau này càng tăng thêm không ít khó khăn. Chỉ có thể ôm Tuyết thở dài. Biết vậy chẳng làm à?